Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 438, lính mới. Góc truyện audio.com. Trương Tấm Nguyên không hề đề phòng chút nào. Nói, vệ màn thị vì phòng ngừa đại vương đánh bọn hắn. Trong lãnh địa hẳn là chứa rất nhiều lương thực. Đại vương đánh đến hiện tại. Bọn hắn một binh không phát. Một hạt lương thực cũng không lấy ra. Hiện tại nên là thời điểm lấy máu bọn hắn. Ngô Hạo hiển nhiên bị lời Trương Tấm Nguyên nói làm cho kinh ngạc rồi. Đại ca, vệ màn thị cũng không phải là dễ động như vậy. Nếu bọn hắn không nguyện ý lấy ra, ngay cả đại vương cũng không thể làm gì. Nhưng Trương Tấm Nguyên lại lộ ra nụ cười tự tin. Nói, ta biết rõ, ta sẽ có biện pháp. Ngô Hạo liếc nhìn Trương Tấm Nguyên. Vốn muốn tiếp tục hỏi Trương Tấm Nguyên định dùng biện pháp gì để đối phó vệ màn thị. Nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Hỏi quá nhiều, hắn sợ sẽ làm Trương Tấm Nguyên hoài nghi. Ngô Hạo tham gia hết cái nghi thức hắn cảm thấy rất buồn cười này. Trở lại trong nhà mình, lập tức đuổi người nhà đi ra. Thời điểm đang nghĩ ngợi Trần Nguyên sẽ phái người đến cùng mình liên lạc vào lúc nào. Đột nhiên, một bóng người từ trên xà ngang nhảy xuống. Ngô Hạo kinh hãi, thời điểm há miệng muốn hô người đến. Chỉ nghe bóng người kia nói. Ngô đại nhân không cần phải kinh hoàng. Tại hạ Bạch Ngọc Đường, tới để ghép gương vỡ lại lành. Ngô Hạo tại Biện Kinh cũng nghe qua danh tự Bạch Ngọc Đường. Nhưng vẫn có chút chần chờ. Hỏi, cái gì gương vỡ lại lành? Ngươi là người nào? Bạch Ngọc Đường ngồi xuống ghế. Xuất ra nửa cái gương đồng, để xuống mặt bàn, Ngô Hạo tranh thủ thời gian lấy ra nửa mặt khác, ghép thành một đôi, đường vân vừa vặn, Ngô Hạo lúc này mới yên lòng, nói, Bạch Ngũ gia có thể tự mình đến đây, tiểu nhân vô cùng vinh hạnh, không dối gạt Bạch Ngũ gia, tiểu nhân đang có chuyện muốn báo cáo với phò mã gia. Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi. Sự tình gì? Ngô Hạo tự mình rót cho Bạch Ngọc Đường một chén nước. Nói, hôm nay Lý Nguyên Hạo đăng cơ xưng đế. Ngày mai hắn muốn chia binh làm hai đường. Một đường do hắn tự mình dẫn đầu. 2 vạn người, đi nghênh chiến phò mã ra. Một đường khác là đại quân 6 vạn người. Do Dã Lợi Kiến Ca dẫn đầu. Áp chế dân tộc hồi hột. Muốn từ dân tộc hồi hột kiếm lương thực tới. Bạch Ngọc Đường sửng sốt một chút. Hỏi, Lý Nguyên Hạo bây giờ còn có thể xuất động 8 vạn đại quân sao? Ngô Hạo cười một chút, nói, 1 vạn cũng không nhúc nhích được rồi. Những người Dã Lợi Kiến Ca kia căn bản không có quân lương. Chỉ trông cậy vào ngựa có thể chạy nhanh một chút, đến chỗ dân tộc hồi hột đoạt một ít. Về phần 2 vạn người của Lý Nguyên Hạo, Trương Tấm Nguyên ý định đánh chủ ý tại vệ màn ra. Ý định cụ thể thế nào? Ta vẫn chưa biết, Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói, biết rồi, những lời này, ta sẽ mang về, phò mã ra cho ngươi 1 phần danh sách. Ngô Hạo hỏi, danh sách gì? Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói, danh sách tất cả đầu lĩnh bộ lạc của đảng hạng, trong đó chia ra tử trung đối với Lý Nguyên Hạo, thứ hai là sinh lòng bất mãn đối với Lý Nguyên Hạo. Còn có những người thái độ xen vào giữa, tất cả đều ghi rõ ràng. Ngô Hạo gật đầu, mở cửa sổ ra, nhìn bên ngoài một chút, xác định không có người, lập tức xuất giấy bút ra, nói, tốt, tại hạ sẽ ghi lại ngay lập tức, ngày Lý Nguyên Hạo đăng cơ này, quân đội Tống Triều tiến vào biên cảnh đảng hạng, Lưu Bình tiến vào biên cảnh đảng hạng xong, đột nhiên thay đổi tốc độ hành quân, từ nhanh biến thành chậm chạp, trong 1 ngày chỉ phá được Thanh Viễn quân thành. Nhạc Sơn, đi phía trước hơn 100 dặm, Tĩnh Công quân tư gần ngay trước mắt, Trần Nguyên ngắm nhìn quân doanh đảng hạng phía trước, bên trong đầu người di động đã nói cho hắn biết, người đảng hạng đang chuẩn bị chống cự. 2 năm trước, Tĩnh Công quân tư là địa phương người đảng hạng đóng quân. Quân đội đảng hạng ở đây rất tinh nhuệ thiện chiến, uy hiếp nghiêm trọng an toàn biên cương Đại Tống. Nhưng hiện tại, chú đóng người đảng hạng tại chỗ này còn chưa đầy 4.000 người. Binh sĩ bình thường, mỗi ngày chỉ có thể ăn 1 bữa cơm. Đối mặt với quân Tống chậm rãi tiến đến, dưới sự thúc giục của trưởng quan, bọn hắn rất cố sức bò lên trên mình chiến mã, chuẩn bị dùng cách chiến đấu bọn hắn am hiểu nhất, trùng kích về phía quân Tống trước mắt. Trần Nguyên ngồi ở trong phương trận do một vạn đại quân tạo thành. Rất nhàn nhã uống nước trà, mà Lưu Bình thì đang đứng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn qua người đảng hạng đã cưỡi lên ngựa. Hắn có thể nghe thấy tiếng la của những người đảng hạng kia. Sĩ quan kia đứng phía trước đội ngũ, quơ đao của mình, hô, các huynh đệ, đánh tan đám quân Tống này. Buổi tối thưởng một bát cơm thật lớn. Lưu Bình nghe xong liền khẽ lắc đầu, nhưng những người đảng hạng kia cũng rất hưng phấn đối với phần thưởng như vậy. Đảng hạng hiện tại, một chén cơm, so với cái gì cũng quý giá hơn. Trần Nguyên nhặt một hạt đậu sao, ném lên cao cao, sau đó dùng miệng tiếp được, vừa ăn vừa nói, địch nhân đã đến, đánh đẹp một chút. Lưu Bình gật đầu, vâng, phò mã ra yên tâm, sắc trời đã có chút ít lờ mờ. Ở đằng kia, dưới sự cổ vũ của một chén cơm, hơn 3.000 người đảng hạng cưỡi ngựa không tính là cường tráng lao đến phương trận quân Tống. Tướng quân đảng hạng kia cởi hết áo ra, giơ trường mâu sáng loáng, khàn cả giọng mà kêu lên, giết, giết sạch những quân Tống này. Người đảng hạng phảng phất như đã biết cung nỏ quân Tống rất lợi hại. Thời điểm vọt tới trước trận quân Tống 200 bước. Đội hình dày đặc bỗng nhiên biến thành trận thế hình quạt. Tản ra hai bên, chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới. Lúc này đây, trang bị quân Tống đã tốt hơn nhiều. 3.000 người cầm nỏ đứng phía trước, mắt thấy người đảng hạng tiến vào tầm bắn. Tên nỏ như mưa dùng một loại khí thế khiến cho người nhìn thấy đều cảm giác khủng bố bay đi. Ánh tà dương dưới chân núi cũng bị che lại. Người đảng hạng ngã xuống từng lớp, không qua bao nhiêu thời gian, thi thể gục xuống cũng đã làm cho con đường này biến thành màu huyết hồng. Nhân mạng ở chỗ này không đáng giá, người đảng hạng đánh đỏ mắt điên cuồng kêu loạn, đạp trên thi thể đồng bào tiếp mình, tục vọt tới trước, nhưng kết quả cuối cùng lại là bọn hắn ngã lên trên thi thể đồng bào. Trở thành một cỗ thi thể mới, thương vong rất nhanh đã vượt quá một nửa. Tướng quân lúc này mới ý thức được, nếu như mình cứ xông pha như vậy mà nói, không cần đối phương động thủ, những cung nỏ kia đã có thể giết sạch quân đội bên mình rồi. Lúc này hắn mới thổi kèn triệt binh lên, hơn 1.000 người đảng hạng còn lại như được tha tội. Nhanh chóng trốn vào trong quân doanh, đạp trên thi thể của địch nhân, nhìn từng khối thi thể đã máu huyết mơ hồ. Lý Vĩ bỗng nhiên cảm giác mấy cái gì đó mình ăn giữa trưa đang từ dạ dày nhảy lên trên miệng. Hắn chăm chú ngậm miệng lại, không muốn nôn mửa, nhưng có lẽ là không khống chế nổi. Phun ra một ngụm đầy chất dơ bẩn, hắn rất sợ người khác chê cười hắn, nhưng làm cho Lý Vĩ cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Chính mình cứ việc nôn, nhưng huynh đệ bên cạnh đều giống như không phát hiện ra. Binh sĩ ăn nằm ở trên chiến trường đều biết, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nôn thốc nôn tháo là không có gì đáng để chê cười. Chẳng ai quan tâm đến chuyện chê cười Lý Vĩ, chờ hắn nhả hết đồ ăn bên trong dạ dày ra, một cánh tay liền xuất hiện trước mặt hắn, trong bàn tay là một cái bánh bao. Người đó nói, huynh đệ, một lát nữa còn phải chiến tranh, trong bụng không thể không có gì. Lý Vĩ ngẩng đầu nhìn một chút, là Võ Minh, hắn không muốn tiếp nhận, bởi vì hắn cảm giác, hiện tại cái gì mình cũng không thể ăn vào. Hiện tại Lý Vĩ biết rõ vì sao Trần Nguyên ban đầu không muốn dẫn hắn lên trên chiến trường. Nói hắn khẳng định không chịu được khổ ở đây, cố sức lung lay đầu của mình, thời điểm muốn nói cái gì đó, một binh sĩ đảng hạng giả chết trên mặt đất, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Một cây trường thương đâm tới hướng Lý Vĩ. Lý Vĩ vội vàng lui về phía sau hai bước, nhưng vừa rồi nôn mửa làm thể lực giảm xuống quá nhanh. Bước chân so với ngày thường thì chậm hơn rất nhiều. Mắt thấy trường thương sắp đâm lên trên người hắn. Võ Minh ở bên cạnh bỗng nhiên bổ tới một đao. Một đao chém lệch trường thương ra. Mũi thương liền xẹt qua cổ Lý Vĩ. Lý Vĩ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa lúc đó, Võ Minh trở tay, bổ đao vào cổ của người nọ, chiến đấu kết thúc rất nhanh, ăn bánh bao đi, mang sách tướng quân phát cho chúng ta ra mà đọc. ngươi phạm vào sai lầm thứ 13. Mặc kệ địch nhân đối mặt nằm hay là đứng, ngươi đều phải bảo trì cảnh giác. Lý Vĩ gật gật đầu, tiếp nhận cái bánh bao kia, nói, cảm ơn huynh đệ, người đảng hạng trên cơ bản không còn mấy người sống. Giả chết hoặc là bị thương đều bị quân Tống bổ sung một đao. Đại đội quân Tống dừng lại tại 200 bước trước cửa trại Tĩnh Công quân Tư. Xe nỏ và máy ném đá được đẩy lên. Cách Trương.